Vũ Thần Chúa Tể, chương 2084, Tế Đàn Phá. Gocchuyenaudio.com. Hắn thật nội tâm cũng thập phần khinh thường Tần Trần, nếu như không phải là bởi vì nghe nói Phó Càn Khôn cùng Long Bá Thiên giao thủ sự tích, biết người này người bên cạnh là một đỉnh cấp cao thủ, rất sợ Phó Càn Khôn tìm bản thân phiền toái, đã sớm ném Tần Trần một người độc chiếm bảo vật. Tần Trần liếc hắn một cái, thản nhiên nói, đã như vậy cũng được, cái gọi là vật vô chủ, người gặp có phần, nhưng tế đàn này trong chỉ có một cái tinh thạch, như vậy đi, bản thiếu cũng không để cho các hạ chịu thiệt, đến lúc đó đại trận phá vỡ tế đàn này trong thạch đài liền quy các hạ, tinh thạch thuộc về ta, thạch đài cực đặc thù, nghĩ đến cũng đúng, một món bảo vật luận diện tích càng là tinh thạch vô số lần, các hạ xem như là được lợi một ít, bất quá bản thiếu cũng không phải cái loại này tính toán người, cũng không có vấn đề. Mẫn Ô Sa sắc mặt đại biến, tiểu tử này quá phận, trong tế đàn chân quý nhất dễ nhận thấy chính là tinh thạch, còn thạch đài chỉ là cất giữ tinh thạch địa phương, hắn không lấy tinh thạch muốn thạch đài này có ích lợi gì. Tức khắc ánh mắt trầm xuống, nổi giận đùng đùng nói. Trần huynh, thạch đài này chính là vật vô dụng, ta muốn đến có ích lợi gì? Không bằng thạch đài thuộc về Trần huynh, tinh thạch quy bản đế như thế nào? Bản đế cam tâm tình nguyện chịu thiệt một chút, Tần Trần nói, vậy xin lỗi, thạch đài này phía trên tinh thạch bản thiếu muốn định cũng không muốn cùng người phân. Mẫn Ô Sa trong mắt bắn ra âm hàn vẻ, lạnh giọng nói. Trần huynh cũng không sợ bản thân miễn cưỡng sao? Cái khác tuyển chọn hợp tác với Tần Trần đã là thập phần ẩn nhẫn, không nghĩ tới đối phương so với hắn vẫn hung ác, tức khắc trong lòng sát khí nổi lên bốn phía, trong ánh mắt bộc phát ra lãnh mang, cùng lắm giết tiểu tử này, chia tay. Ha ha, chống đỡ không được miễn cưỡng đó là ta sự tình, chẳng lẽ các hạ một lời không hợp ngay cả ta cũng muốn giết. Tần Trần cười híp mắt nói. Ha ha ha, vậy làm sao có thể, Trần huynh thế nhưng ta Thiên Lôi Thành ân nhân, bản đế như thế nào đi nữa cũng sẽ không đối Trần huynh động thủ a, bất quá tế đàn này thập phần lao cố, mặc dù là bản đế lúc trước cũng không có thể phá ra, nếu là không có bản đế tương trợ, có lẽ Trần huynh nhất người cũng chưa chắc có thể phá ra, nếu như chờ người khác đến, có lẽ vật này sẽ không ta hai phần. Mẫn Ô Sa nhất là Tần Trần suy nghĩ hình dạng. Tần Trần cười híp mắt nói. Cái này khỏi cần Mẫn huynh phí tâm, bản thiếu hiện tại thì có khả năng phá vỡ tế đàn này. Trong lòng không khỏi cười nhạt, đối phương còn nói cái gì bản thân Thiên Lôi Thành ân nhân, người này trước liền Thiên Lôi Thành võ đế nói giết liền giết, loại thời điểm này ai sẽ quản ngươi có ân không ân. Mẫn Ô Sa ánh mắt phát lạnh, trong lòng sát cơ dũng động, trên mặt cũng là mang theo cười nói. Đã như vậy, kia bản đế thì nhìn Trần huynh đại hiền thần uy, nhưng trước nói rõ ràng, nếu là Trần huynh trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá vỡ tế đàn này, liền nghỉ oán trách Mẫn mỗ muốn chen tay vào trong. Yên tâm tốt, Tần Trần cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước tức khắc đi tới nơi này trước tế đàn, một tay lộ ra đi. Vù vù, tế đàn tức khắc phát ra một tiếng rung động, thất thải hà quang nở rộ tràn ra một cổ cường đại lực đánh vào, như trước văng ra mọi người đồng dạng, muốn đem Tần Trần văng ra. HTTPS, choang kêu a tôi, nét, hừ, định trụ, gocchuyenaudio.com. Tần Trần hừ lạnh, thân hình sừng sững bất động, oanh động, ở đó khí thế đè xuống, nhưng hắn một tay phía dưới, chợt cảm thấy bản thân phảng phất đánh vào tường đồng vách sắt trên, trong cơ thể khí huyết sao động, trong tay hắn lóe lên, bán nguyệt cổ kiếm tức khắc xuất hiện, cổ xưa đế binh khoảng cách ở giữa bộc phát ra ánh sáng chói mắt, nhắm ngay phía trước thất thải hà quang chính là đâm xuống. Tế đàn kịch liệt rung động, thất thải hà quang bạo phát kinh người ánh mắt, từng cổ một lực lượng đáng sợ liên tục dọc theo thân kiếm bao phủ qua đây, bán nguyệt cổ kiếm phát ra ong ong kinh hãi tiếng, kiếm thể đang run rẩy, dường như muốn không chịu nổi. Song phương đều bạo phát lực lượng đáng sợ, đang điên cuồng va chạm. Chung quanh dư người đều thấy ngây người, trước bọn họ công kích phía dưới tế đàn hộ cháo trong nháy mắt liền đem bọn họ văng ra, nhưng Tần Trần cư nhiên ngăn trở thực lực bực này, so với bọn họ xác định còn đáng sợ hơn quá nhiều. Chẳng lẽ Nhiêu Nguyên Canh đám người nói là thật, người này thật không gì sánh được đáng sợ. Liền cổ kiếm trang chủ Phùng Khang An đều có thể đánh bại. Trong lòng mọi người thất kinh đồng thời không khỏi ào ào suy đoán. Tần Trần khí sắc trắng bệch toàn lực thôi động bán nguyệt cổ kiếm phát ra chói tai tiếng rung, bị Tần Trần một chút đâm vào thất thải bình chướng bên trong, ong ong ong, thất thải bình chướng hào quang vạn trượng tận lực ngăn cản, nhưng không cách nào ngăn cản kiếm thể một chút chen vào. Mẫn Ô Sa con ngươi chợt lui, lộ ra vẻ mặt con ngươi mắt phút chốc hiện lên kinh người ưng chí vẻ. Hắn là nhóm đầu tiên xông vào thiền điện người, trước thử nghiệm mấy lần, đều bị tế đàn này phía trên thất thải hà quang cho chấn trở về, tự nhiên biết đạo này kết giới lợi hại, nhưng Tần Trần vậy mà ngăn trở. Với lại Tần Trần thi triển ra đế binh, hắn Thiên Lôi Thành người bởi vì thân phận thấp có lẽ không nhận ra, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra, này đúng là cổ kiếm trang chủ Phùng Khang An chấn trang chi bảo bán nguyệt cổ kiếm, ánh mắt càng thêm kinh nghi bất định. Ong ong ong, đột nhiên bán nguyệt trên cổ kiếm truyền đến một trận tiếng rung, mắt thấy cổ kiếm muốn xuyên thủng thất thải hào quang dưới lại đột nhiên bộc phát ra một cổ ánh sáng chói mắt, nhất đạo vô hình lá mỏng ngăn ở bán nguyệt cổ kiếm trước, đây là thất thải hà quang trong sau cùng nhất đạo phòng hộ. Lá mỏng yếu ớt nhưng giống như một tòa vô hình đại môn đồng dạng, làm sao cũng không cách nào xuyên thấu. Phá, Tần Trần song đồng bạo phát hồng quang, vạn thần quyết thi triển, đáng sợ hồn lực lan tràn ra, toàn bộ tế đàn kết cấu tại hắn dưới ánh mắt nhìn một cái không sót gì, các loại văn lộ có thể thấy rõ ràng. Tần Trần tìm đúng tế đàn vận chuyển bạc nhược cơ hội, một tiếng giận dữ, dùng hết lực khí toàn thân, một kiếm chợt đâm xuống. Ùng ùng, tế đàn kịch liệt đung đưa, bên trong bộc phát ra một đoàn chói mắt hào quang, mà Tần Trần bán nguyệt cổ kiếm dĩ nhiên hung hăng đâm thủng thất thải hà quang, tức khắc một cổ lực lượng đáng sợ cuồn cuộn ra, như là sắp bạo phát núi lửa hoạt động, tế đàn ngoại không ở giữa cũng truyền đến nổ đùng, cả tòa tế đàn muốn tùy theo nổ lên. Không được, Tần Trần trong lòng cảm thụ được một cổ mãnh liệt nguy cơ ý, thân hình đột nhiên chợt lui. Góc truyện audio.com. Tại Tần Trần chợt lui trong nháy mắt tế đàn nổ tung, tức khắc một cổ không gì sánh kịp lực lượng cuồn cuộn ra, trời long đất lở giống như kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán. Phốc, phốc, phốc, chung quanh võ giả tại cổ lực lượng này phía dưới tức khắc như là bị cự chùy hung hăng đập trúng, tất cả đều tiên huyết cuồng phún, từng cái nhếch nhác bay ngược, đứt gân gãy xương. Có hai gã tu vi yếu kém võ đế, nhất thời phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt ầm một tiếng liền bị vỡ ra, nổ thành vô số thịt nát cùng mưa máu. Tiên huyết rơi vãi tại trong hư không, nhưng rất nhanh thì biến mất như là bị vô hình nào đó lực lượng cho thôn phệ giống như, mà trên tế đàn cũng hơi hiện lên một tia huyết sắc rất nhanh biến mất. Chạy mau, người khác nơi nào còn có công phu này đi kiểm tra những thứ này, dưới tức giận ào ào nhấc lên độn quang hướng ngoài điện bỏ chạy. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc cuồn cuộn mở, vô số cường giả thổ huyết tất cả đều xông ra, lần thứ hai có hai người ngã xuống, dư người cũng không tốt hơn, mỗi cái thổ huyết vẻ mặt tiên huyết như là trải qua một hồi đại chiến. Trong lúc nhất thời có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Khách trương.